Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2941, Mạc Thiên Cơ bệnh tình nguy kịch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hơi hơi ngưng lông mày, nguyên lai là thế này phải không? Có thể là Mạc Thiên Cơ làm sao lại trọng thương. Vậy cái này mấy ngày không hồi phục nàng, cũng có một cái thuyết pháp. Lúc này, nâng lên Mạc Thiên Cơ trọng thương, Phong Ngạo bọn người là ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống Mạc Liên Thành trên người. Cái kia đánh lấy hạng gì chủ ý, không cần nói rõ. Trong chín thành người nào không biết, Mạc Liên Thành năng lực phi phàm, sắp chết người đến hắn trong tay, đều có thể cứu trở về, trị một cái trọng thương người, hẳn không phải là vấn đề. Lấy một thí dụ nói, tỉ như Tây Môn Quy Nhạn. Mạc Liên Thành nhìn thấy Phong Ngạo bọn người sốt ruột ánh mắt, liền nói. Giới chủ phủ bên trong, nên có không ít thầy thuốc A, luyện đan sư cũng nên không ít. Phong Ngạo bất đắc dĩ nói, chỉ là, chúng ta hiện tại cũng vô kế khả thi. Cái kia, có thể, để cho ta nhìn xem Thiên Cơ các chủ. Dường như, ta cùng hắn đã từng có gặp mặt một lần, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ hắn. Mạc Liên Thành chủ động nói đi ra, bọn hắn chuyến này, là vì tàng thư các tới, nếu có ân với giới chủ phủ, lập tức lại càng dễ nói chuyện. Quả nhiên, Phong Ngạo bọn người nghe xong, mừng rỡ vô cùng. Bọn họ chúng còn có người nói, có thể mời hai người trước tiên dùng cơm sau, lại đi nhìn Mạc Thiên Cơ. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cự tuyệt, vẫn cảm thấy đi trước nhìn qua Mạc Thiên Cơ lại nói, bọn hắn hai người qua đây, có thể không phải vì là ăn một bữa. Hai người theo Phong Ngạo rời tiệc, lúc này, thật không có người nào lại đi theo đám bọn hắn. Chuyển mấy cái thông đạo, đi tới một gian thạch thất. Ở thạch thất trước, trông coi hai vị thanh niên. Hai vị thanh niên nhìn thấy Phong Ngạo, lập tức hành lễ, lại đứng tại thạch thất trước, khoảng chừng trông coi không động. Đi vào thạch thất, nhìn thấy, liền giống như là một cái phòng khách nhỏ. Bên trong bài trí tương đối đơn giản, không có dư thừa trang trí, mỗi một kiện đồ vật đều rất thực dụng. Khúc Đàn Nhi quét liếc mắt, ngược lại nhìn ra là một tên nam tử ở lại chỗ. Chính vị bên trên, còn trông coi một vị lão giả, nhìn thấy có người tiến đến, lập tức đang ngồi bên trong mở ra hai mắt. Phong Ngạo nhìn thấy vị này lão giả, đều lộ ra tất cung tất kính. Mạc phủ chủ, Mạc chủ tử cùng Khúc chủ tử tới, Mạc chủ tử nói muốn nhìn một chút thiếu chủ. Mạc Liên Thành nghe được lời này, hơi hơi kinh ngạc. Cái này một vị lão giả, liền là giới chủ phủ phủ chủ. Thế là, Mạc Liên Thành thực tế nói, vãn bối họ Mạc, tên Liên Thành, gặp qua tiền bối, lão hủ họ Mạc, người có thể gọi ta Mạc lão đầu, trước mắt là giới chủ phủ, tạm thay phủ chủ. Lão giả tinh tường nói ra, chính mình chỉ là tạm thay phủ chủ, không nghi thức. Thiên Cơ, là cháu của ta, nếu hai vị có thể cứu Thiên Cơ, toàn bộ giới chủ phủ đều sẽ cảm kích các ngươi. Thương thế hắn rất nghiêm trọng sao? Ngươi nhìn qua lập tức biết rõ, Mạc lão đầu không có nhiều lời. Lúc này, Phong Ngạo lập tức dẫn Mạc Liên Thành hướng trong thạch thất một cánh cửa đi vào. Không đến bao lâu, lập tức nhìn thấy một trương tinh xảo giường ngọc, phía trên nằm một vị khuôn mặt tuấn tú nam tử trẻ tuổi. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy vừa bị kinh ngạc, cái này nam tử xa lạ cùng trong ấn tượng, tướng mạo bình thường Mạc Thiên Cơ không giống nhau, liền hỏi. Phong quản sự, hắn là Mạc Thiên Cơ. Phong Ngạo nghe nàng vừa hỏi, lập tức rõ ràng cái gì. Thiếu chủ ra ngoài, đều quen thuộc ẩn tàng dung mạo. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ngược lại không hiếm lạ, rất nhiều người đều sẽ như thế làm. Mạc Liên Thành là đi tới ngọc trên giường, thay Mạc Thiên Cơ bắt mạch, kiểm tra một lần thương thế, cái kia đẹp mắt lông mi đều nhíu lên tới. Khúc Đàn Nhi ở một bên lặng lặng nhìn xem, cũng chưa từng quấy rầy hắn. Phong Ngạo thật lâu không có nghe được Mạc Liên Thành nói chuyện, ngược lại là lộ ra một tia vội vàng, muốn hỏi thăm lại trong lòng còn có cố kỵ. Cách chương